kiểm soát nền kinh tế của nó, vì lý do an toàn. Bước thứ 2 và thứ 3 sẽ được tiết lộ vào thời điểm thích hợp. Ok con dê, ý kiến của Uyết được đưa ra. Không ai phản đối. Cách chương.